Thì lấy một cái ví dụ là khi quý vị đến một cái ngã ba đường mà quý vị không biết là đi cái hướng nào để đến đích, cho nên quý vị do dự. Và nếu quý vị bị theo đuổi bởi một cái người tướng cướp mà quý vị do dự, quý vị chậm lại, thì cái vị tướng cướp đó sẽ đến và giết quý vị trước khi quý vị có thể tìm ra cái lối đi của mình. Thì cái nguyên nhân mà cái sự kế cận của cái sự hoài nghi, có nghĩa là do mình cái sự suy nghĩ mình thiếu sáng suốt, không có đúng đắn, cho nên mình mới có cái sự hoài nghi đó. Do đó mà nếu mình không vượt qua được những cái sự bất định của cái tâm do cái sự hoài nghi nó đem lại, thì mình sẽ không có nỗ lực hành thiền. Và vì mình không nỗ lực hành thiền cho nên mình khó mà có thể đạt được những cái tuệ giác, phát triển được những tuệ giác hầu đạt tới cái sự chứng ngộ niết bàn, giải thoát, cho nên nó là một chướng ngại rất là tai hại. Thì sư nói rằng những cái người mà chưa có giác ngộ là những người phàm phu, tiếng Pali là Putujana đó, thì chưa bao giờ kinh nghiệm được niết bàn hết đó, chưa đến được niết bàn. Và trong cái vòng luân hồi thì cái những cái người phàm phu này đó thì có mặt khắp mọi nơi ngoại trừ niết bàn, tức là chưa kinh nghiệm niết bàn. Vì phàm phu là chưa có giác ngộ, thành ra không kinh nghiệm được niết bàn, cũng như là tất cả mọi nơi đều có mặt hết trong cái vòng luân hồi, ngoại trừ năm cái cảnh giới thanh tịnh của các bậc mà thánh nhân gọi là Bất Lai đó. Thì quý vị biết là các bậc Bất Lai khi mà chưa chứng ngộ A-la-hán mà mất đi thì sẽ tái sinh về một trong năm cái cảnh giới thanh tịnh này. Đó đó là những cái cảnh giới của những bậc mà đạt được cái ngũ thiền vắng lặng đó, thì họ ở đó và từ đó các bậc này giác ngộ. Cho nên năm cái cảnh giới thanh tịnh này là cảnh giới của các bậc Bất Lai cũng như các bậc A-la-hán trong cái kiếp cuối cùng. Vì các bậc Bất Lai khi tái sinh về đó thì các ngài sẽ tu tiếp và giác ngộ ngay trong cái các cảnh giới đó. Cho nên các phàm phu thì không bao giờ đến được năm cái cảnh giới này, cũng như chưa chứng ngộ được niết bàn. Còn ngoài ra bất cứ mọi nơi nào, bất cứ ở đâu thì người qua bao nhiêu cái vô số kiếp thì đều có mặt hết tất cả khắp mọi nơi. Đó là sự dạng như vậy. Cái pháp hành mà chúng ta hành thiền ở đây là pháp hành thiền minh sát niệm xứ, căn cứ trên bài kinh thiết lập chánh niệm một cách vững vàng, tức là Satipatthana Sutta. Thì theo cái pháp hành này, Đức Phật dạy là thiền sinh phải chánh niệm ghi nhận đối với mọi hiện tượng sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì như nói lúc nãy đó, là khi quý vị thấy thì cái giác quan là cái thị giác của mình, thì quý vị hãy ghi nhận là thấy thấy. Rồi khi quý vị nghe, quý vị ghi nhận là nghe nghe. Khi quý vị ngửi, ghi nhận là ngửi ngửi. Khi quý vị nếm, ghi nhận là nếm nếm. Khi quý vị đụng, ghi nhận là đụng đụng. Và khi quý vị suy nghĩ phóng tâm thì mình ghi nhận một cách thích ứng theo cái trạng thái tâm nó phóng đi ngay lúc đó. Thì đó là cái cách dạy mà Đức Phật đã dạy. Tuy nhiên, lúc đầu mới hành thiền, người thiền sinh không có khả năng làm được cái như vậy. Do đó mà các vị thiền sư đề nghị là bắt đầu với một cái đề mục nào nó rõ ràng, nó dễ nhận biết. Thì trong cái pháp hành này thì cái đề mục chính mà được đề nghị là cái sự phòng và xẹp của bụng. Là quý vị bắt đầu như vậy. Tuy nhiên trong khi quý vị theo dõi phòng xẹp, bất cứ cái hiện tượng nào nó sanh khởi lên một cách nổi bật, quý vị phải ghi nhận ngay lập tức. Và khi nó không còn nữa, quý vị trở về ghi nhận lại cái sự phòng xẹp của bụng. Chứ không nhất thiết phải luôn luôn là phải theo dõi phòng xẹp nếu các hiện tượng kia nó nổi bật hơn. Tại vì nếu quý vị mà cố gắng theo dõi phòng xẹp khi các hiện tượng kia nổi bật lên, quý vị sẽ không ghi nhận được. Và như vậy quý vị băn khoăn không biết làm sao hết. Thành ra quý vị ví dụ như đang theo dõi phòng xẹt mà tâm nó suy nghĩ thì quý vị phải ghi nhận cái tâm suy nghĩ ngay. Và khi quý vị ghi nhận nó hết thì quý vị trở về ghi nhận phòng xẹt. Đó là cái đề mục chính mà trong cái pháp hành này. Thì những cái người mà thiền sinh tập có kinh nghiệm rồi thì luôn luôn họ đều xác nhận rằng cái phương pháp ghi nhận phòng xẹt là một cái phương pháp rất dễ hành thiền. Vì cái đề mục phòng xẹt nó rất là rõ ràng, mình dễ cảm nhận khi mình chú tâm. Tuy nhiên người thiền sinh có thể bắt đầu bất cứ với cái đối tượng nào sanh khởi qua sáu cửa giác quan nếu đối tượng đó rõ ràng. Còn nếu mà mình sơ cơ, mình chưa có làm được, mình chưa có khả năng đó, thì thiền sư khuyên quý vị bắt đầu với cái chuyển động phòng xẹt và cố gắng chú tâm theo dõi một cách rất là rõ ràng. Mà khi quý vị ghi nhận á, cái chìa khóa ở đây là quý vị ghi nhận một cách rất là liên tục và song hành với cái chuyển động nó xảy ra và cách chính xác chú tâm theo dõi thì sẽ có kết quả tâm định rất là nhanh. Mà quý vị nhớ như vậy. Thì trong cái thiền minh sát niệm xứ đó, quý vị biết hỏi rằng cái đối tượng mình theo dõi đó có đúng hay không. Quý vị nếu quý vị muốn biết đúng hay không thì quý vị coi cái đối tượng đó nó có thuộc về một trong năm uẩn hay không, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì ví dụ chẳng hạn như cái phòng sạp nó thuộc về cái yếu tố gió, thì yếu tố gió là một trong tứ đại, nó thuộc về sắc uẩn, như vậy nó đúng là vì nó thuộc về sắc uẩn, một trong năm uẩn. Cái cảm thọ là thọ uẩn, nếu quý vị ghi nhận cái cơn đau, cơn ngứa thì có đúng hay không, thì nó là đúng vì đó là cảm giác không thoải mái, nó là khổ thọ, nó thuộc về thọ uẩn. Rồi quý vị ví dụ nhận ra một cái đối tượng mà không, cái tâm mình nó nhận, nó tri giác về một cái đối tượng và cái sự tri giác đó mình ghi nhận nó có đúng hay không, thì đúng, nó thuộc về cái tưởng uẩn. Và hành uẩn là tất cả những cái trạng thái tâm mà ngoài thọ uẩn và tưởng uẩn còn lại đó. Chẳng hạn như mình muốn làm một cái gì thì cái chủ ý mình muốn làm đó nó là thuộc về hành uẩn. Thì như vậy mình ghi nhận cái ý muốn làm của mình thì nó là đúng. Và thức uẩn là một cái tâm, ví dụ phóng tâm đi, tâm suy nghĩ mình ghi nhận nó thì có đúng hay không, thì nó đúng, nó việc về thức uẩn. Thì đó là cách mà mình check coi cái hành thiền của mình có phải là thiền minh sát niệm xứ đúng với cái Đức Phật dạy hay không. Có nghĩa là như vậy. Thì các thiền sư khuyên thiền sinh bắt đầu với cái chuyển động phòng xẹp của bụng, vì đây dựa trên cái yếu tố gió hay là phóng đại. Tiếng Pali là Vayu, Datu. Vayu là gió và Datu là cái yếu tố gió, tức là phong đại. Thì cái yếu tố gió hay phong đại đó, nó có cái đặc tính là căng cứng hay chuyển động. Quý vị chẳng hạn khi quý vị ngồi, quý vị theo dõi phòng xẹp, tự nhiên quý vị thấy cái bụng nó căng. Mình không thấy được cái chuyển động rõ nhưng mà thấy nó căng, có nghĩa là quý vị đã tiến lên một mức thấy được cái đặc tính của cái đề mục rồi, yếu tố gió nó căng cứng hoặc là nó chuyển động thì có nghĩa đó là cái đặc tính của nó. Thì yếu tố gió hay phong đại nó là một trong tứ đại. Và trong chú giải thì khuyên thiền sinh hành thiền trên cái tứ đại. Thì quý vị biết tứ đại rồi, là yếu tố đất tức là địa đại, yếu tố gió là phong đại, yếu tố lửa là hỏa đại và yếu tố nước là thủy đại, đó là một trong bốn tứ đại. Thì ngoài ra nếu mà quý vị hành thiền kỹ đó, tức là hành thiền vắng lặng đó là samatha đó, quý vị đắc cái tầng thiền thì khi cái tâm thiền của quý vị nó sanh khởi lên thì cùng sanh khởi với cái tâm thiền đó có những cái trạng thái tâm được gọi là thiền chi, từ yếu tố của tầng thiền như tầm tứ phỉ lạc nhất tâm, thì quý vị có thể lúc đó chuyển qua thiền minh sát, dùng cái trạng thái tâm thiền đó như là cái đề mục và ghi nhận để thấy sự vô thường khổ vô ngã của cái thiền chi. Thì đó là quý vị hành thiền minh sát trên cái thiền chi Thì ở đây sư nói là thiền sinh có thể dựa trên các cái thiền chi của các cái tầng thiền và tập thiền minh sáng ẩn sĩ, có nghĩa là như vậy. Nhưng mà sư nói ở đây thì chúng ta không có tập thiền chỉ, chúng ta tập thiền thuần minh sát hay là minh sát khô đó, thì chúng ta chỉ theo dõi các cái đối tượng sanh khởi qua bốn nơi, tức là thân, thọ, tâm và pháp. Và nơi thân thì có bốn đại: đất, nước, gió, lửa. Đất thì quý vị ném mà thiêu, quý vị theo dõi, quý vị thấy nó cứng hay mềm thì quý vị đó là đặc tính của yếu tố đất. Còn nếu mà quý vị khi quý vị ghi nhận mà mình đụng một cái gì mà mình thấy nó cứng hay mềm thì mới biết đó là đặc tính của yếu tố đất trong cái đối tượng. Còn nếu mà mình thấy nó nóng hay lạnh thì đó là đặc tính của yếu tố lửa. Còn nếu mình thấy nó có vẻ ướt hay nó gò bó dính chặt thì đó là đặc tính của yếu tố nước hay là thủy đại. Mà sư dạy rằng người thiền sinh có thể ghi nhận bất cứ đối tượng nào nếu trong cái khoảnh khắc hiện tại đó nó rõ ràng nhất, đó là người mình ghi nhận như vậy. Thì theo chú giải của Thanh Tịnh Đạo đó, cái phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo, tại vì Visuddhimagga đó, Visuddhimagga là một cái chú giải, thành ra cái chú giải của chú giải được gọi là phụ chú giải. Thì phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo thì người thiền sinh theo nên tập trung tâm ý theo dõi những cái gì sanh khởi lên một cách rõ ràng ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Do đó mà chúng ta nên hành thiền bắt đầu với những cái đề mục hay là những cái đối tượng nào nó rõ ràng, chứ không phải là không rõ ràng hoặc là tế vi, vì nó rất là khó khăn để cho mình thấy. Thì sư nói rằng người hành giả hành thiền thì giống như người học sinh đi học vậy, bắt đầu với những cái chủ đề nó rất là dễ hiểu, rồi từ từ từ dễ tiến đến khó, chứ không thể nào vào cái học khó liền thì không thể học được. Thì các em bé ở tiểu học học nó bắt đầu rất là dễ rồi từ từ tiến lên. Thì sư nói ở tu viện đó thì các chư tăng đâu có bắt đầu với cái các cái tương quan điều kiện đâu, tức là các patthana đó, quý vị biết là patthana có 24 điều kiện tương quan đó. Thì patthana nó nằm trong cái cuốn sách thứ 7 của Abhidhamma, tức là chi pháp đó, thì nó có 24 điều kiện, nó rất là khó hiểu. Đây là giáo pháp khó hiểu nhất trong cái Phật pháp, cho nên các chư tăng không có bắt đầu bằng cái patthana, mà chư tăng bắt đầu học về kinh điển nó dễ hơn, rồi từ từ mới lên tới cuối cùng mới học về chi pháp, rồi Abhidhamma và cuối cùng là patthana. Đối với việc hành thiền thì Đức Phật dạy một cách rất là đơn giản, là theo dõi khi mình đi, khi mình đứng, khi mình ngồi, khi mình nằm. Và trong cái kinh mà quán niệm, kinh tứ niệm xứ đó, thì Đức Phật dạy khi đi tôi biết là tôi đi, hay là tôi ghi nhận là tôi đi, hay là theo dõi tôi đi. Như vậy một cách đơn giản Đức Phật chỉ dẫn là khi đi mình phải biết rõ. Biết rõ ở đây quý vị nhớ là trong cái bài kinh quý vị đọc là tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm đó, thì có nghĩa quý vị chánh niệm và hiểu biết rõ ràng cái động tác đi đang là xảy ra, tức là khi đi tôi biết rằng tôi đi, một cách đơn giản là như vậy. Và vì quá đơn giản cho nên nhiều người nghi cái này có phải là Đức Phật dạy hay không. Và nếu mà họ nghĩ là không phải của Đức Phật thì họ từ khước ngay lập tức, họ bác ngay lập tức. Còn nếu mà họ nghĩ của Đức Phật nhưng họ còn nghi ngờ hay là họ còn chưa có tin hẳn, thì người ta tìm cách giải thích cái lời của Đức Phật một cách theo cái ý của họ, chứ không hẳn là giải thích y theo cái nguyên nghĩa của cái lời kinh. Thì họ nói rằng khi mà tôi đi và ghi nhận là tôi đi, khi đi ghi nhận là tôi đi, Thì tôi, quý vị, tôi chỉ là một ý niệm. Cho nên nói khi đi mà tôi đi thì tức là theo dõi cái ý niệm. Nó không đúng trong thiền minh sát niệm xứ đây này. Vì trong thiền minh sát niệm xứ là quý vị ghi nhận các cái thực tại tối hậu, tức là những cái chân đế. Còn tôi chỉ là một cái tục đế, một cái ý niệm thôi. Để ý niệm hóa các cái hiện tượng danh sắc mà nó làm điều kiện cho cái sự hiện hiểu của mình. Cho nên dùng chữ tôi có vẻ là theo ý niệm, chứ không phải, cho nên họ nghi ngờ. Vì họ nói là không phải là thực tại tối hậu, nhưng chỉ là ý niệm. Thì cái điều này không đúng, là vì nếu mà Đức Phật nói theo cái ngôn ngữ của thực tại tối hậu, thì Đức Phật phải nói là khi đi, ghi nhận danh sắc đi. Chứ không thể nói khi đi tôi đi được. Nhưng mà Đức Phật để muốn cho, tuy là thực hành thiền minh sát niệm xứ, nhưng Đức Phật để cho những cái người họ có thể lãnh hội được. Đức Phật nói theo cái ngôn ngữ thông dụng là tôi. Nhưng mà không phải điều đó là mình hành trên cái ý niệm, mà mình vẫn hành trên cái sự, những cái thực tại tối hậu. Do đó mà Đức Phật dạy là khi đi, biết là tôi đi. Thì Ngài Hòa Thượng Lê Đi Xây Giao Đo dạy, khi đi đó, hành giả ghi nhận mọi cái bước đi trong khi mà đi. Tức là quý vị đi kinh hành, dở bước, đạp, quý vị đều theo dõi một cách song hành và ghi nhận một cách chánh niệm và hiểu biết rõ ràng những gì nó đang xảy ra. Thì đó là tôi biết tôi đi. Còn nếu quý vị đi mà quý vị không biết rõ ràng, không có chánh niệm theo dõi, có nghĩa là quý vị chưa biết là quý vị đi. Đó là cái cách mà Đức Phật chỉ dẫn. Thì Ngài nói là, Ngài Lê Đi Sĩ đó nói là mình không bước mà không chánh niệm, tức là không ghi nhận. Có nghĩa là nếu mà không chánh niệm ghi nhận thì đừng có bước. Tức là khi quý vị đi kinh hành, quý vị bước là quý vị phải chánh niệm ghi nhận. Còn nếu không thì quý vị đã không hành thiền. Cho nên quý vị cố gắng nhớ cái điều Ngài dạy là khi quý vị bước đi thì tâm phải theo dõi ngay lập tức và chánh niệm song hành theo dõi một cách liên tục. Thì đó là Ngài nói dạy như vậy. Thì trong tiếng Pali mà nói tôi đi là Gacchami. Quý vị học Pali thì chữ mi là cái tiếp vị ngữ phía sau. Mi chỉ nói là tôi. Thành ra cái chữ mà Gacchami với cái tiếp vị ngữ mi ở đây á, thì rõ ràng là tôi đi chứ không còn nói là danh sắc đi gì hết. Cho nên Đức Phật đã dùng cái từ Gacchami, có nghĩa là khi đi tôi biết rằng tôi đi. Khi mà chánh niệm liên tục thì định tâm sẽ mạnh mẽ và có cái sự hiểu biết rõ ràng. Và thiền sinh ghi nhận thấy rõ các hiện tượng danh sắc một cách rất là rõ ràng trong cái khi mình đi. Cũng như khi quý vị mà những cái hoạt động tổng quát trong ngày, quý vị đi ăn, quý vị lấy thức ăn, lấy lên, để xuống, quý vị đều theo những cái chánh niệm ghi nhận những cái cử động của mình trong khi mình làm như vậy. Có nghĩa là khi quý vị làm cái gì, mình đều có chánh niệm biết mình làm cái đó. Cũng như khi quý vị ngồi, quý vị khi động tác ghi nhận là quý vị đang ngồi. Thì cái quý vị có thể hành thiền bằng cái đề mục là ngồi. Ví dụ khi quý vị ngồi như vậy, quý vị nhắm mắt lại, quý vị hình dung ra cái thân, cái tư thế mình đang ngồi rất rõ ràng trong tâm, thì quý vị cũng có thể hành thiền với cái đề mục ngồi như vậy. Nhưng mà đề mục ngồi nó có chỉ một đề mục thôi. Và quý vị cứ ghi nhận hồi thì nó tự nhiên nó đều đặn và nó khiến cho cái tâm quý vị nó nhàn. Thành ra để như vậy, vì để như vậy để đối kháng lại cái sự nhàm chán trong tâm quý vị, thì vì nó chỉ có một cái đề mục thôi, thì các ngài dạy quý vị ghi nhận cái sự chuyển động phòng xẹp của bụng thì nó đến hai là thì nó đỡ nhàm hơn. Cho nên cái chuyển động phòng xẹp nó làm cho quý vị bớt chán hơn. Thì đó là cái ưu điểm của cái phòng xẹp đối với là cái ngồi. Và các sư nói rằng nếu quý vị mà hành thiền quý vị sẽ xác nhận được rằng cái cách hành này nó bảo đảm, nó đưa quý vị đến những cái tuệ giác minh sát. Đó, thì quý vị biết là có 16 tầng tuệ đó, thì từ tầng tuệ thấp nhất đến tầng tuệ cao nhất thì pháp hành này đều đưa quý vị đến như vậy. Thì một số nghi ngờ cái đề mục phòng sẹp nó sẽ không đưa đến phát triển tuệ giác minh sát, vì sư nói rằng cái sự chỉ trích của họ đó nó không có gì ngạc nhiên, bởi vì sư nói rằng những người này chắc chưa hề thực tập, hoặc nếu mà thực tập thì thực tập không có đúng, thực tập không có tích cực, cho nên không có phát triển được cái tuệ giác. Thì cái tuệ đầu tiên là cái tuệ phân biệt danh sắc. Thì sư nói những cái người này không thể nào phát triển được cái tuệ danh sắc, chứ đừng nói đến những cái tuệ giác cao hơn. Nếu mà tập không có đúng thì sẽ không phát triển được tuệ giác. Thì những người này, tại vì trong tâm họ, họ có cái sự nghi ngờ là không biết cái pháp hành này có đúng hay không, cho nên họ không có nỗ lực để mà thực tập. Giống như một người đến ngã ba đường phân vân không biết đi lối nào để đến đích, thì họ ngần ngừ, họ lưỡng lự, do đó mà họ không có tích cực, do đấy họ không có phát triển tề giác cái giác được. Do đó mà khi có một cái chướng ngại tâm hoài nghi thì những cái người này thường có khuynh hướng chỉ trích cái pháp hành phòng sẹp. Những cái người mà hoài nghi như vậy không có phát triển được chánh niệm, không đủ cái khả năng để phát triển định tâm, thì sẽ không bao giờ đến được nơi ở của các bậc thánh nhân, tức là không bao giờ có được cái thánh trú, và họ luôn luôn sẽ là một người phàm phu chứ không phải là một bậc thánh nhân. Và nếu mà còn là phàm phu mà khi chết mà tâm mình lúc đó mà nó dính mắc vào những cái đối tượng giác quan, thì cái cơ hội để đọa vào những cái cảnh thấp kém hay là khổ cảnh đó thì rất là cao. Giống như là trong kinh có nói một cái vị tỳ khưu mà cái vị đó có một cái bộ y mới mà chưa có mặc, mà cái vị đó bất ngờ bị chết, và vị đó luyến tiếc cái bộ y của mình, nên cái kết quả là tái sinh thành cái con rẹp ở trong cái con rặn hay con rẹp gì đó ở ngay trong cái bộ y đó, và trong kinh có kể câu chuyện đó. Thành ra sư nói một số người mà chỉ trách pháp hành phòng sẹp vì cái tâm hoài nghi, cho nên khó mà có cơ hội phát triển để tuệ giác minh sát, chứ đừng nói chi đến đạo và quả, tức là chứng ngộ. Do đó mà Đức Phật sách đắng rằng nên hành giả nên cố nỗ lực loại trừ cái hoài nghi. Thì Ngài Mahasi nói hoài nghi là một cái ngã ba đường, nếu mà nó sanh lên quý vị phải tức tốc ghi nhận nó ngay để nó mất đi, chứ không nó sẽ tới lui hồi trong cái tâm của mình, khó mà mình hành thiền được. Thì nếu mà quý vị loại trừ được những cái chướng ngại của tâm, trong đó có hoài nghi, thì cái tâm của quý vị nó sẽ tự nhiên nó được trong sạch. Thì đó được gọi là tâm tịnh. Tâm tịnh có nghĩa là tâm được thanh lọc một cách trong sạch. Thì tiếng Pali gọi là Citta Vishuddhi. Thì sư đưa một cái hình ảnh là có một cái cây cầu mà nó hẹp lắm, hay là một cánh cửa mà nó hẹp, mỗi lần đi qua chỉ có một người đi thôi, không thể hai người qua cùng một lúc được. Thì tương tự như vậy, trong cái tâm của mình, mỗi khoảnh khắc chỉ có một cái tâm sanh lên mà thôi. Nếu mà thiện tâm sanh lên thì bất thiện tâm không có sanh lên được. Còn nếu bất thiện tâm sanh lên thì thiện tâm không thể sanh lên được, mỗi lúc chỉ có một mà thôi. Cho nên khi mà mình có chánh niệm, thì chánh niệm là một cái trạng thái tâm thiện. Cho nên cái tâm mà có cái sự kết hợp với chánh niệm, nó là một tâm thiện. Và nếu quý vị bất cứ cái gì nó sanh khởi lên, quý vị chánh niệm ghi nhận, thì lúc quý vị phát triển được cái tâm thiện, thì tâm bất thiện không có cơ hội nó sanh khởi nơi tâm của quý vị. Mà tâm quý vị mà thiện thì nó càng ngày nó càng trong sạch, nó tốt lành. Thành ra quý vị tránh được những cái trạng thái tâm bất thiện. Còn khi chánh chướng ngại mà sanh lên nơi tâm của mình thì chánh niệm sẽ không có sanh lên được. Tức là lúc đó chánh niệm nó không có mặt. Và nếu quý vị ghi nhận được, tức là mình nhận chân ra đó được, thì quý vị tạo điều kiện cho cái chánh niệm nó sanh khởi lên, thì nó sẽ thay thế các cái chướng ngại. Do đó khi mà năm cái chướng ngại như ái dục, sân hận, lười biếng và ê ỏi, tức là hôn trầm thủy miên, trào cử và hối tiếc, cũng như hoài nghi sanh lên, thì tâm lúc đó quý vị sẽ thiếu những trạng cái thái tâm bất thiện, hay nó không có chánh niệm. Và khi các cái chướng ngại này nó mạnh thì nó có cái thẩm quyền điều khiển tâm của quý vị, và nó có vẻ là nó ngăn ngừa, nó ngăn cản quý vị hành thiền, bằng cách là nó nói thấy đừng có hành thiền nữa, hãy ngừng cái sự vuông bồi tâm ý của mình đi. Do đó đó là cái tai hại của những cái tâm mà chướng ngại. Do đó tâm mình sẽ không được thanh lọc nếu chướng ngại thường xuyên nó hiện diện trong tâm của mình. Do đó quý vị nỗ lực ghi nhận cái chúng sanh khởi lên để quý vị có thể vuông bồi chánh niệm. Thì một số người nghĩ rằng họ không cần hành thiền, lý do là họ đã bố thí, họ đã giữ giới, cho nên họ nghĩ rằng tâm họ trong sạch thì đâu có cần hành thiền nữa, vì mục đích của thiền là thanh lọc tâm cho trong sạch để phát triển tuệ giác. Và nếu hỏi họ tại sao họ không hành thiền thì họ sẽ trả lời tâm chúng tôi đã sạch rồi, vì chúng tôi đâu có làm gì bất thiện đâu mà cần phải hành thiền. Tuy nhiên nếu mà họ vì một lý do nào đó họ bắt đầu hành thiền thì họ sẽ thấy rằng tâm họ không có sự trong sạch như họ nghĩ. Thì Ngài Mahasi có kể chuyện là có một vị thiền sinh tập dưới cái sự chỉ dạy của Ngài, và Ngài cho đề mục phòng xẹp là đề mục chính, và cũng sách đánh cái vị thiền sinh này ghi nhận những cái gì sinh thời nổi bật qua sáu cửa giác quan vào trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì chẳng bao lâu khi cái vị thiền sinh này tập thì người này than phiền rằng thì khi ở nhà không có cái vấn đề gì cả, nhưng mà khi đến thiền viện mới hành thiền thì thấy đủ thứ vấn đề nơi cái tâm của mình. Chẳng hạn thấy tâm mình nó tệ quá, nó rất là bất thiện. Thì đó là cái Ngài kể lại như vậy. Thì quý vị này thật sự là ngây thơ, Ngài nói nghĩ cái tâm mình trong sạch khi mình ở nhà. Thật sự thì vì ở nhà cho nên người thiền sinh không có cơ hội hành thiền, cho nên không thấy cái sự bất tịnh của cái tâm của mình. Do đó Ngài sách tấn rằng chúng ta nên hành thiền để thấy rõ cái tâm của mình hơn, bằng cách ghi nhận những trạng thái của tâm khi chúng sanh khởi lên. Và nếu không hành thiền tích cực thì sẽ không biết tâm mình có trong sạch hay không, hoặc là cái tâm mình dơ và nó dơ thêm mình cũng không biết. Chẳng hạn như cái khăn quý vị lau bếp đó, nó đã dơ rồi, bây giờ muốn dính thêm một cái gì nữa mình cũng đâu thấy đâu. Thành ra cái tâm mình là nó như vậy. Ngoài trừ mình hành thiền thì mình mới thanh lọc nó, mình mới thấy tâm mình khi nào thì nó bị dơ. Và nếu mình hành thiền thì mình thấy biết rất rõ là tâm mình nó không trong sạch như mình nghĩ. Thì khi mà mình hành thiền, cái tâm mình thấy tâm mình nó không trong sạch, khi cái bất thiện pháp nó sanh lên trong tâm, giống như một cái khăn lụa trắng như vậy đó, mà dính một gì dơ một chút xíu là quý vị thấy liền. Thành ra khi quý vị hành thiền, quý vị sẽ thấy điều này rất là rõ. Thì cũng như cái vàng, khi gặp cái đá thử vàng thì mới biết cái vàng nó tốt xấu như thế nào, hay là giả thiệt như thế nào. Thì cái tâm khi mình hành thiền mình sẽ biết rõ. Mỗi khoảnh khắc mà mình có chánh niệm ghi nhận thì cái khoảnh khắc đó tâm mình được thanh lọc. Chánh niệm mình liên tục trong 5 phút, 10 phút hay dài hơn, thì bằng cách mình ghi nhận liên tục những cái gì sanh khởi lên, thì thiền sinh từ từ sẽ thấy tâm mình nó trong sạch ra. Và mình thấy năm cái chướng ngại tâm là năm cái triền cái đó, nó bắt đầu nó không có mặt nữa, và tâm mình thấy bình an trong sạch. Thì đó, lúc đó mình biết tâm mình là đã trong sạch, thì tiếng Pali gọi là tâm tịnh, Chitta Vishuddhi. Một số thì bỏ qua hay không để ý đến cái giai đoạn tâm tịnh này. Quý vị nhớ tâm tịnh là một cái giai đoạn thanh lọc trong 7 giai đoạn của thanh tịnh đạo ha. Giới tịnh, tâm tịnh tức là giai đoạn thứ hai đó. Thì cái tâm tịnh có được là vì mình dẹp được những cái triền cái nhờ chánh niệm ghi nhận và có sự định tâm. Thì đó là, thì một số bỏ qua hay không để ý đến tâm tịnh vì nghĩ khi mà mình hành thiền chỉ rồi, mình đắc thiền thì mình có tâm tịnh. Thì cái tâm thiền là nó là cái định tâm. Khi mình có định tâm thì dĩ nhiên là không có những cái triền cái nó sanh khởi lên trong tâm của mình, không có những chướng ngại tâm. Nhưng mà đó là mình hành thiền chỉ, mình tập trung trên một cái đề mục, mà đề mục đây là cái ý niệm. Thành ra cái ý niệm này nó không cho mình thấy vô thường, khổ, vô ngã, nên không có phát triển được tuệ giác minh sát, nên không có giải thoát. Còn trong thiền minh sát niệm xứ thì không có cái tầng thiền định, nhưng mà có cái chập định, tức là định tâm trong từng khoảnh khắc liên tục với nhau. Thì khi mà mình có định tâm nơi thiền chỉ, hoặc mình có chập định nơi thiền minh sát, thì cái tâm mình không có bị những cái triền cái nó chế ngự, tức là không có những cái chướng ngại tâm, thì mình sẽ có tâm tịnh. Và tâm tịnh là một cái điều kiện để cho tuệ giác minh sát nó phát triển. Và cái tuệ giác minh sát đầu tiên là tuệ phân biệt được danh sắc, có nghĩa là mình thấy sắc pháp cũng như danh pháp nó biện biệt với nhau. Và ngoài hai cái hiện tượng danh sắc này thì không có một cái gọi là linh hồn hay là bản ngã gì hết. Thì cái mà tâm tịnh này nó đưa tới những tuệ giác. Dù quý vị trong cái pháp hành này quý vị có thích hay không, nhưng chư sư dạy quý vị bắt đầu theo dõi cái chuyển động phòng xẹp. Và nếu quý vị làm đúng và được hướng dẫn trong những cái buổi trình pháp, khi quý vị trình pháp lên thì kinh nghiệm quý vị sẽ kinh nghiệm được các tuệ giác, và lúc đó quý vị sẽ không có cái ý mà chỉ trích cái pháp hành này nữa, vì quý vị đã tự mình kinh nghiệm, đích thân mình kinh nghiệm rồi. Và người mà thiền sinh nghiêm túc theo dõi cái chuyển động phòng xẹp thì sẽ khám phá được những cái thực tại tối hậu trong khi mình hành thiền. Và lúc đó mình biết rằng cái pháp hành phòng xẹp này đúng hay không, tự mình có câu trả lời mà không cần phải dựa vào ai hết. Và cái phép phòng xẹp nó dựa vào cái phong đại hay yếu tố gió, nó thuộc trong một trong bốn cái đại. Và đây là được dạy rõ ràng trong kinh Tứ Niệm Xứ, tức là cái kinh mà chánh niệm thiết lập vững vàng. Và một số thiền sinh thì quan sát các hiện tượng danh sắc, nhưng mà họ hỏi quan sát như thế nào, làm sao để mà quan sát theo cái tên của cái hiện tượng đó, theo cái số lượng, hay là theo cái những cái hạt tử, tức là những cái hạt rất nhỏ nó dính chùm lại với nhau. Tức là có ba cách. Thì không phải theo tên, vì tên là một cái ý niệm, nó không phải là cái thực tại tối hậu. Trong cái thiền minh sát niệm xứ mình không thể theo tên, tức là mình nói là yếu tố gió không phải như vậy, mà mình theo dõi cái gì nó sanh khởi lên để thấy được cái đặc tính của cái yếu tố gió chẳng hạn, sư sẽ nói theo sau. Và theo số lượng thì mình không cần đếm, vì khi mà hành thiền đâu có mà đếm số đâu. Và theo những cái hạt tử mà nó cái chùm thì cũng không phải như vậy, bởi vì và trong các hành thiền mình không phải theo cái hình dạng của cái bụng, nhưng mà mình theo cái sự chuyển động cũng như là cái tư thế, tức là nó lên hay xuống không phải như vậy, mình theo dõi cái chuyển động nó đang xảy ra, cũng như những cái hạt tử nhỏ nhỏ hay là màu sắc vân vân, những cái này không phải là những cái thực tại tuyệt đối, Chẳng hạn làm sao mà mình ghi nhận được cái hình thể của cái âm thanh được nếu mà mình niệm nghe? Làm sao mình ghi nhận được cái cảm giác mà không thoải mái của mình bằng cái hình dáng của nó hay là của nó được? Do đó mà trong khi mà mình có những cái ham muốn sanh lên, những cái đam mê nó xảy ra, những cái bực bội hay là mình không thích, thì làm sao mà mình biết nó là những cái trùng hạt tử được? Thành ra không thể nào theo dõi theo những cái cách đó, mà mình phải theo dõi theo cái bốn cái khía cạnh. Là theo dõi, thứ nhất là theo cái đặc tính, thứ hai là chức năng, thứ ba là biểu hiện, và thứ tư là nguyên nhân kế cận. Thì đặc tính của cái phòng sẹp nó dựa trên yếu tố gió. Thì đặc tính của yếu tố gió có nghĩa là nó có cái sức ép, nó căng, nó cứng. Và khi mà mình hành thiền, quý vị thấy cái bụng quý vị căng cứng, quý vị biết ô, đây là cái đặc tính của yếu tố gió. Thì đó là quý vị biết được là cái đặc tính của yếu tố gió. Còn nếu quý vị thấy rằng nó chuyển động, nó hướng đến, thì quý vị đó là cái chức năng của nó. Đó, chẳng hạn như và cái biểu hiện của nó là nó đưa đẩy. Quý vị khi quý vị đi kinh hành, nếu quý vị chú tâm đến một lúc, quý vị thấy tự nhiên có một cái sức đẩy từ sau nó đẩy cái chân quý vị đi tới mà quý vị không cố gắng gì hết, thì quý vị biết đó là cái biểu hiện của yếu tố gió. Tại vì khi quý vị đi cái chuyển động đó, đó nó, cái yếu tố gió nó đẩy cái bàn chân quý vị tới. Nếu quý vị tâm định mạnh, chánh niệm vững vàng đó, quý vị thấy có người sức đẩy hoặc dỡ lên, thấy thì cũng dỡ lên rất là nhẹ nhẹ, thì quý vị thấy ô, đây là cái đặc tính của yếu tố lửa, nó nhẹ đó. Thì sư nói chúng sư sẽ tiếp tục cái bài pháp thoại này trong những ngày tới. Ngày mai thì ngài Tejanana thì giảng pháp cho quý vị nghe, và sau khi mà ngài Tejanana giảng hai bữa liên tiếp thì ngài sẽ trở lại tiếp tục cái buổi pháp thoại này. Đây là chấm dứt bài pháp thoại.